đóng cửa quán, mở xà bồ giết. Mấy đứa nhân viên sợ vãi linh hồn, gật đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.